sư huynh, hép me, chương 24, góc truyện audio.com, edit, TQTN, beta, Nguyệt Nương, bởi vì cuối tháng có nhiều công việc quan trọng liên tiếp Nhạc Tụ San và mấy người đồng nghiệp mấy ngày nay không thể không tăng ca. Mấy ngày nay, cô lên kiếm tam cũng chỉ có thể đánh đại chiến, đi theo xe bò, nhiều nhất là theo thử thì vô ngữ đánh đại minh công cùng 10 người trong bang hội rồi liền offline. Mỗi lần online đều nhìn thấy Lạc Dương sư huynh và những người khác trong bang ở chiến bảo kho quân giới anh hùng hoặc đại minh cung anh hùng, tụ từ Sam Sam cũng không quấy rầy Lạc Dương sư huynh đánh phó bản, lặng lẽ làm nhiệm vụ hàng ngày cùng đoàn bang, rồi lại lặng lẽ offline. Vừa mới qua cuối tháng, hôm nay cô thật không dễ dàng gì mới có thể hoàn thành hết những việc trong tay trước giờ tan ca. Cơm nước xong xuôi, cô lại tiếp tục vùi người trong nhà chơi kiếm tam. Cô vừa mới online thì liền thấy trên kênh đồng minh đủ loại spam. Đồng minh thử thì vô ngữ, đoàn CD phó bản, từ 10 thường và cả 10 anh hùng, tới ngũ độc cái bang, minh giáo. Đồng minh thử thì vô cô, cần vạn hoa không, đồng minh thử thì vô ngữ, vô cô khi nào ông bắt đầu đánh phó bản vậy? Đồng minh thử thì tuyết đặc, vô cô khi nào ông bắt đầu đánh phó bản vậy? Đồng minh thử thì bích khúc, vô cô khi nào ông bắt đầu đánh phó bản vậy? Đồng minh thử thì pháp khắc, vô cô khi nào ông bắt đầu đánh phó bản vậy? Đồng minh thử thì vô cô, du quan trị chú thích, một trang bị kiểu dây chuyền, đồng minh thử thì tuyết đặc, đờ mờ, đồng minh thử thì bích khúc, đờ mờ, đồng minh thử thì pháp khắc, đờ mờ, đồng minh, ma tinh, đờ mờ, đồng minh thử thì vô cô, tôi đánh theo mấy người là người được nhưng mà tôi có cái này. Vô thi, bút hoa gian đã tinh luyện mắc cấp hơn nữa đã khảm đá ngũ sắc đầy đủ, vô thi trang bị đánh rơi trong anh hùng chiến bảo quân giới. Lúc này, chỗ bọn họ tiến độ server đại khái cũng cố định, đoàn cố định đã ổn rồi. Nhưng đoàn lẻ thì vẫn còn dễ lâm vào tình huống bị hành. Đồng minh thử thì tuyết đặc, đờ mờ, đồng minh thử thì bích khúc, đờ mờ, đồng minh thử thì pháp khắc, đờ mờ, đồng minh thử thì vô tình. Người này tối hôm qua kiên quyết muốn cùng đoàn chúng ta đánh toàn thông, kết quả đúng thật là rơi, vô thi, đoàn chúng ta làm gì có mấy hoa hoa thổ hào như anh ta đâu, đúng là bị điên rồi. Đồng minh, hoa manh manh. Khinh bỉ, manh manh đã khóc đến choáng váng trong nhà vệ sinh luôn rồi. Nhưng mà vô cùng cảm ơn đại đại thổ hào đã cống hiến tiền lương. Đồng minh, xuân nê nê, khinh bỉ, nê nê đã khóc đến choáng váng trong nhà vệ sinh luôn rồi. Nhưng mà vô cùng cảm ơn đại đại thổ hào đã cống hiến tiền lương. Đồng minh thử thì vô cô, sư phụ thế nào? Đồng minh thử thì vô ngữ, chúng ta đã có hoa hoa rồi, vô ngôn nói không đồng ý tổ chức. Đồng minh thử thì vô cô. Tôi có đồ rồi sẽ không cướp trang bị của vô ngôn đâu. Đồng minh thử thì vô ngữ. Vô ngôn nói không tổ chức chính là không tổ chức. Hệ thống, giang hồ ân oán nhất chiêu thanh, duy vọng quần hiệp đa viện thủ. Hiện nay có người có nguyện vọng giao phó 1.000 kim đối với Bích Điệp tiến hành treo giải thưởng, tổng tiền thưởng đã lên tới 3.000 kim, các hiệp sĩ chớ bỏ qua. Đồng minh thử thì vô cô. Lạc Dương cũng treo giải thưởng mấy ngày. Không đánh phó bản nữa thì tôi đi đoạt tiền thưởng đây. Đồng minh, vân vân chúng sinh, Bích Điệp chọc tới sư huynh coi như là cô ta xui. Góc truyện audio.com, xèo, đồng minh thử thì bích khúc, muội đã ẩn thân ở phía sau tôm bóc vỏ rồi. Đồng minh thử thì vô cô, buông ra con tôm đó để cho ta. Tụ từ Sam Sam nhìn cảnh tượng náo nhiệt ở trên kênh đồng minh, nhìn bọn họ vui vẻ trêu đùa sư phụ. Đang lúc cũng muốn gia nhập hội spam thì Lạc Dương sư huynh phát tới chat mật. Lạc Dương sư huynh lại không đi đánh phó bản đoàn 25 người. Chát mật Lạc Dương, nói nhỏ với bạn, bang 10 người chiến bảo đại minh cung, đánh không? Tụ từ Sam Sam gia nhập đội ngũ tính luôn cô là vừa vặn 10 người. Trên giao diện đoàn thấy các đồng đội lúc trước đánh đại minh cung, loại cảm giác này khiến cho tụ từ Sam Sam rất an tâm. Bởi vì đều là người quen, bọn họ cũng cùng nhau đánh đại chiến mấy lần cùng đại minh cung 10 người. Đoàn đội thử thì vô ngữ. Tốt lắm, tụ tử cũng tới rồi, vào kênh YY phó bản của bang thôi. Tụ tử, em đánh chiến bảo không? Vừa vào y liền nghe được thử thì vô ngữ hỏi. Đoàn đội tụ tử Sam Sam, đánh, thử thì vô ngữ nói tiếp. Rào rào cũng đánh cùng đoàn bang, vậy tôi cũng không thể nào chỉ bảo cặn kẽ được. Đoàn đội tụ tử Sam Sam, vâng, em mới chỉ đánh một lần mà thôi, lần đó sư huynh hướng dẫn đoàn chỉ em đánh. Biết đánh là được, lúc đó tôi cũng sẽ nhắc nhở, đừng quá lo lắng. Thử thì vô ngữ nhìn tụ từ Sam Sam có chút căng thẳng liền lên tiếng an ủi. Đoàn đội, vân vân chúng sinh, chẳng lẽ trọng điểm không phải là sư huynh mở đoàn sao? Lạc Dương sư huynh lại có thể biết lead đoàn. Đoàn đội thử thì vô địch, Ma Tinh sư huynh cũng là sư huynh nha. Đoàn đội, Ma Tinh. Không, tôi khẳng định không phải vị sư huynh kia, nhiều nhất tôi cũng chỉ cùng tụ tử đại chiến thôi. Được rồi, muốn tán dóc thì cũng phải vào bản đã, còn về Lạc Dương, đây chính là cậu không đúng rồi. Nói để cho cậu dẫn ba đoàn thì cậu từ chối nói là sẽ không chỉ huy, thế mà lại vì tiểu sư muội dẫn đoàn. Thử thì vô ngữ càm giảm. Đối với sự trêu chọc của mọi người, Lạc Dương không có phản ứng gì lớn, bình thản nghe bọn họ nói. Nếu Lạc Dương sư huynh vẫn kiên trì thanh giả tự thanh thì tụ tử Sam Sam cũng không có giải thích gì về cái hố chết thê thảm kia nữa. Vì không phải đoàn dẫn dắt tân thủ nên y không chính thức đánh boss trước tụ tử Sam Sam, nghe bọn họ nói chuyện một lèo cảm thấy chơi thật vui. Nghe giọng nam nữ liên tục cãi nhau kia chắc chắn chính là Ma Tinh và Vân Vân chúng sinh. Nhưng ngoại trừ có thể nhận ra giọng nữ hơi mạnh mẽ của Vân Vân sư tỷ, những người đồng đội khác đều là nam, tụ tử Sam Sam thật sự không phân biệt được là ai với ai. Ngay cả nghe giọng của chỉ huy quen thuộc thử thì vô ngữ cô cũng không nhận ra được. Chỉ có thể nghe giọng nói chuyện và phối hợp với hiệu ứng trên room chat nói chuyện của đoàn đội cô mới miễn cưỡng biết bọn họ đang đùa giỡn chuyện gì. Lúc này, một giọng nam vang lên, Ma Tinh cậu xử lý quái nhỏ nhé. Đờ mờ, muốn chết, tụ tử mau bắp cho tôi. Đây là ai? Bởi vì Ma Tinh không xử lý tốt đám tiểu quái, cừu hận loạn cho nên mọi người đều bị rơi máu. Tụ tử Sam Sam cũng không có cách nào phán đoán ra người nào vừa nói, nên chỉ có thể dùng thiên điệp an ủi. Nhưng thử thì vô địch đánh tiểu quái không ở trong phạm vi 20 thước của cô, bị tụ tử Sam Sam phóng sinh mạng sống. Đờ mờ, tụ tử muội thật ác độc, thử thì vô địch làm bộ khóc lóc, anh tôi bị sợ tới mức đem tiếu túy cuồng. Gocchuyenaudio.com, dùng hết, nghe thấy tiếu túy cuồng và nhìn thấy thử thì vô địch dùng tiếu túy cuồng ở phía xa, tụ tử Sam Sam mới biết âm thanh khóc lóc khó nghe của đàn ông vừa ở trên là thử thì vô địch. Cô cố gắng nhớ giọng nói này, cũng cố gắng hết sức nhớ giọng nói của mỗi người. Kết quả từ kho chiến bảo quân giới đánh tới Đại Minh Cung, bởi vì phải đào tạo năng lực chỉ huy cho Ma Tinh nên 10 người Đại Minh Cung lần này là do Ma Tinh phụ trách. Anh ta cố gắng học cách chỉ huy, mà thử thì vô ngữ ở bên cạnh nhắc nhở cho anh ta những thứ bỏ sót. Ma Tinh giao phó, giao, muội chờ một lúc rồi mới lock in, chờ tier list kết thúc rồi lại lock in. Lại là boss 2 ly sầu và ngã quỷ cơ. Vì giống như chủ tê Ma Tinh cần tiếp cận quái, cho nên đối với ngã quỷ cơ và ly sầu cũng không kịp thời nhắc nhở đoàn. Tụ tử Sam Sam chúng ngã quỷ cơ và thử thì vô ngữ chúng ly sầu, mỗi người đứng ở hai bên đoàn. Hơn nữa bởi vì lưỡng bộ giao bị rớt mạng nên áp lực đặt lên người trị liệu càng nặng nhọc. Tụ tử, cùng ta hợp lại một chỗ, thử thì vô ngữ mở miệng nhắc nhở. Đây là ai? Tụ tử Sam Sam không phân biệt được người nào vừa nói, nhưng cô biết Đại Minh Cung là do Ma Tinh chỉ huy và mọi người cũng hợp lại chỗ Ma Tinh. Tổng hợp mấy cái điều kiện trên, tụ tử Sam Sam cho rằng người nói là Ma Tinh. Cô vội vàng dùng nhiếp vân, đi về hướng bên trong đoàn người. Lúc này, kênh y có chút ồn ào nhỏ. Tụ tử đùng nháo, đừng vào chỗ mọi người. Nhanh giải lý sầu, tụ tử Sam Sam mới giật mình, vừa rồi người nói cô đến hợp lại là thử thì vô ngữ. Mấy lần nghe thử thì vô ngữ chỉ huy đoàn, làm sao cô lại không nhận ra chứ nhỉ? Hoảng loạn, tụ tử Sam Sam rất hoảng loạn, bởi vì hỗn loạn như vậy cộng thêm tuyến máu đang nguy hiểm, tụ tử Sam Sam cô thật sự rất hoảng. Nhưng cô cũng nhanh chóng sửa sai lần này, ném cho Ma Tinh một cái thánh thủ ổn định tuyến máu, rồi vội vàng chạy đến bên cạnh thử thì vô ngữ. Mọi người dần bình tĩnh lại, bên trong kênh y truyền tới một thanh âm dễ thương. Mình là lưỡng bộ giao, xin hỏi bây giờ mình có thể lock in chưa? Chờ một lúc nữa, ra kim tuyến đã. Giao chờ một hồi có thể lock in tôi sẽ gọi cô. Mấy boss tiếp theo, mọi người đã phát hiện tụ tử Sam Sam đã đi theo đoàn mấy lần nhưng đến bây giờ vẫn không nhận ra tiếng nói của bọn họ. Sở dĩ đường đi đến An Lộc Sơn dài đằng đẵng, bọn họ đám người đó lại bắt đầu trêu đùa cô giấu lớn. Giọng của thử thì vô địch có chút tục tằng. Tụ tử cô biết tôi là ai không? Giọng của Ma Tinh là tiếng đúng chuẩn của thiếu niên. Tụ tử muội biết ta là ai không? Giọng của thử thì vô ngôn lại là một giọng nam vùng Giang Tô. Tụ tử cô biết tôi là ai không? Kết quả là ngay cả Vân Vân chúng sinh cũng mở bộ biến đổi giọng nói ra để tham gia một câu. Tụ tử muội biết ta là ai không? Tuy rằng bốn giọng nam không giống nhau liên tục vang lên nhưng cô hoàn toàn không phân biệt rõ giọng của ai với ai. Thử thì vô ngữ khinh bỉ. Tiểu Vân Nhi, em dùng bộ biến đổi giọng nói làm ta nổi hết cả da gà. Tụ tử Sam Sam thật muốn hất cái bàn lên, trêu đùa cô như vậy vui lắm sao? Nếu như không phải theo Lạc Dương sư huynh nhảy từng bước thì cô đã sớm đào game lên xem đến tột cùng là ai ở y còn sáng đèn. Cô học Lạc Dương sư huynh lãnh đạm như vậy, quyết định không cùng bọn họ điên lên. Từ lúc bắt đầu quen thuộc, đám tiểu tử này liền thích đem cô ra trêu đùa. Góc chuyện audio.com, thử thì vô địch tiếp tục làm loạn, tụ tử muội lại không nhận ra giọng nói của huynh, thật không có lương tâm. Ma tinh không chịu yếu thế, tụ tử muội lại không nhận ra giọng nói của huynh, thật không có lương tâm. Người dẫn dắt đoàn mới thử thì vô ngữ mới là thương tâm nhất, cố ý hạ giọng thấp hơn lúc chỉ huy nói. Tụ tử muội lại không nhận ra giọng nói của huynh, thật không có lương tâm. Thử thì vô ngôn cũng cùng loạn lên, tụ tử muội lại không nhận ra giọng nói của huynh, thật không có lương tâm. Lúc này, một giọng nói thanh thoát vang lên gia nhập trêu đùa tụ tử sam sam. Tụ tử muội lại không nhận ra giọng nói của huynh, thật không có lương tâm. Cách chương.